Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 365, có thể tuyệt giao. Lượn quanh cũng không vòng qua được đi. Nàng liền liền đi thẳng tiến lên. Nướng đại ca làm sao còn ở chỗ này? Hình Trích đứng thẳng người, buông xuống mắt thấy nàng, nửa ngày mới nói, nơi này mát mẻ, lại nói, làm sao không nhiều ngồi một hồi. Tô Thận từ ung dung thản nhiên, còn phải đi Thích ra nhìn Liễu Liễu đây. Hình Trích suy nghĩ một chút, gật đầu một cái, lại nói, cái kia đúng dịp, Tử Dục thật giống như cũng trong phủ. Cái kia thật bình thường, Tử Dục như thế quan tâm Liễu Liễu, biết nàng muốn trở về, chắc chắn sẽ không đi ra ngoài. Tô Thận từ thuận miệng nói, nói xong lại hất cằm lên nhìn lấy hắn. Nướng đại ca gần đây trở nên tốt nghiêm túc, người lúc trước thật giống như đều không phải như vậy. Mới vừa nhìn thấy ta ngươi ngay cả cười đều không cười. Là gặp gỡ chuyện gì sao? Không bằng nói ra nhìn ta một chút có thể không giúp được gì. Hình Trích hơi cảm thấy không nói gì. Chẳng lẽ không phải là bởi vì nàng trước nghiêm trang chào hỏi hắn, hắn mới trở nên nghiêm túc sao? Cái này đảo mắt lại còn trả đũa. Hắn nói, ta có thể có chuyện gì? Chẳng qua chỉ là cảm thấy ta cũng nên trở nên chững chạc chút ít. Tô Thận từ cười lên, Liễu Liễu nói hoạt bát nam nhân một khi biến chững chạc hơn phân nửa chính là nghĩ lập gia đình. Nướng đại ca chẳng lẽ là có ý chung nhân? Đâu có, hắn càng kìm lòng không được mà không dám chống lại nàng sáng quắc ánh mắt. Mở ra cái khác mặt nhìn tới trên tường mấy cây cỏ xanh. Nói xong hắn một hồi, vừa quay đầu nhìn nàng một cái. Nói, tiểu cô nương. Các ngươi đến một cái đến muộn mà ở chung một chỗ chẳng lẽ là nói cái gì đều nói. Cái này có gì không đúng? Tô Thận từ cười, cặp kia tinh sáng ánh mắt lại nhìn tới. Đàn ông các ngươi cũng không phải là ở chung một chỗ nói cái gì đều nói. Hình Trích không lời chống đỡ. Đứng một hồi hắn lại liếc nhìn nàng. Dứt khoát nói, ta cũng rất lâu không thấy Liễu Liễu rồi. Cùng một chỗ đi thôi. Chấm chấm. Thích Tử Dục vừa vặn đi tới cửa liền gặp đồng thời đi vào cửa Hình Trích cùng Tô Thận Từ. Hắn lập tức nhíu mày. A Từ, ngươi làm sao sẽ cùng với cái tên này ở chung một chỗ? Tô Thận Từ liếc nhìn mặt không biến sắc tim không đập Hình Trích liếc mắt. Cười hơi hơi trả lời. Ta nói nhìn Liễu Liễu. Nướng đại ca nói với ta ngươi ở nhà. Đã nói phải bồi ta tới. Hình Trích cơ mặt hơi rút ra. Thật giống như hắn mới vừa rồi cũng không phải là nói như vậy. Thích Tử Dục chi cùi trỏ chống đỡ tại lang trụ lên. Cười gằn nói. Đáng tiếc, ta gần đây cũng không phải là rất muốn thấy hắn. Hình Trích lành lạnh thoa hắn một cái. Ngươi ở đâu là không muốn gặp ta? Ngươi là không muốn gặp ngươi tiểu cô phụ. Thích Tử Dục cảm thấy không sai biệt lắm có thể cùng. Hắn tuyệt giao, kéo dài mặt xoay người liền vào cửa hãm. Tô Thận từ cười hì hì nói, các ngươi trò chuyện, ta đi tìm Liễu Liễu. Nói xong nhẹ nhàng đến gian phòng Thích Liễu Liễu. Thích Liễu Liễu quan sát nàng, cười ngây ngô cái gì? Không nói cho ngươi. Tô Thận từ nâng quai hàm, trên mặt có nụ cười ý vị thâm trường. Thích Liễu Liễu coi thường nàng cái này cần sát sức lực. Lười để ý nàng, Hình Trích tiến vào Thích Tử Dục sân nhỏ, không có phiếm vài câu. Đồi núi liền qua tới truyền lời, nói Yến Đường tổ cục ban đêm cùng một chỗ tìm một chỗ ăn cơm. Thích Tử Dục nghĩ đẩy rồi, Hình Trích lại kéo lấy hắn không thả, cuối cùng cũng chỉ đành kiên trì đến cùng đi. Mà để cho hắn càng cảm thấy tuyệt vọng chính là như vậy bữa cơm có thể tưởng tượng cuộc đời còn lại. Còn sẽ có rất nhiều rất nhiều. Điều này làm hắn thật là cảm thấy dày vò cảm giác. Đồng thời cũng cảm thấy cuộc đời còn lại quá mức rất dài lên. Buổi tối lúc trở về đi ngang qua cây hòe ngõ hẻm. Trông thấy cây kia nở rộ khắp cây hòe hoa dưới cây lớn lam gia môn hạ treo đèn lồng. Hắn ghìm ngựa đứng một chút. Hướng về phía cái kia bay múa đầy trời cánh hoa nhìn một hồi. Mới lại tiếp tục đi phía trước. Cái đó cùng hắn vừa chạm mặt liền có thể lẫn nhau ngược nửa ngày nước đắng ra hòa. Thật là làm cho người khác sâu ấn tượng. Chỉ tiếc cái kia một mặt sau hắn lại cũng chưa từng thấy qua nàng. Nàng hẳn là mỗi ngày đều đang bận như thế nào đuổi theo tiểu thúc của nàng thúc khắp nơi chạy chứ. Nghĩ tới đây hắn trong bụng hơi ấm. Một loại trên đời lại còn có người có thể cùng hắn cộng minh mừng rỡ tâm tình tự nhiên mà lên. Lam phủ hậu viện tinh xảo trong tiểu viện. Lam Minh Tiên đang ngó chừng tiểu thúc thúc ngủ sau cũng mệt mỏi ra cửa. Đi ở trong gió đêm. Cũng không khỏi nhớ tới cái đó bởi vì chính mình bảo vệ nhiều năm tiểu cô rốt cuộc bị người định. Thân mà thương cảm thất thần ra hỏa tới. Không biết hắn mười mấy năm qua bên trong có phải hay không là cũng thường thường giống như nàng. Như vậy lại tức giận lại bận tâm. Bắc địa tháng tư khí hậu đang tại trở nên ấm áp. Mạnh Ân đánh con ngựa tại bờ sông tìm được Hạ Sở. Thất bại, hắn vẻ mặt nghiêm túc. Lần này thậm chí có thể nói là không thu được gì. Ta không nghĩ tới Triệu Dận lại có thể sẽ tài trên tay một cái hoàng mao nha đầu. Ta hoài nghi liền chính Triệu Dận cũng không biết làm sao bị nàng cho để mắt tới. Nàng là vị hôn, thê của Yến Đường, Tĩnh Ninh hầu thích Bắc Minh muội muội. Chắp tay đưa mắt nhìn mặt sông hồi lâu Mạnh Ân thu thế mở. Miệng, âm thanh trầm chậm mà chắc chắc. Thích ra vị tiểu thư này ban đầu là một cái quỷ kiến sầu. Bây giờ cũng vẫn là quỷ kiến sầu. Nhưng hơn một năm nay tới nay, nhìn thấy nàng liền bắt đầu buồn rầu những thứ kia quỷ. Hết thảy đều là trêu chọc qua đối thủ của nàng. Nói tới chỗ này hắn bên xoay người lại. Nhìn lấy hắn nói, ngươi tính sai. Ngươi giống như tất cả mọi người, đều bỏ quên điểm trọng yếu nhất. Tại sao Yến Đường sẽ từ bỏ ý định đạp đất mà nghĩ cưới nàng? Nàng kết quả tại sao đáng giá cầu mong gì khác cưới? Mạnh Ân ánh mắt lóe lên. Nói như vậy mồ hôi đã biết cái này thích Liễu Liễu không ít lai lịch. Hạ Sở bó lấy trên người đấu bồng. Dọc theo bờ sông dạo bước. Người nhập quan sau. Ta tìm ba đồ tới nghe qua hắn. Không riêng gì ba đồ nói như vậy nàng. Liền ngay cả A Lệ Tháp cũng hận đến nàng nghiến răng nghiến lợi. Nhà đầu này cho dù không có ba đầu sáu tay. Cũng không thể lại coi nàng là làm người không liên quan rồi. Mạnh Ân trầm mặc nhìn về bờ sông đối. Diện trán xanh cỏ xanh. Hồi lâu nói. Yên Kinh hiện tại trên căn bản không có tin tức gì đi ra rồi. Đại Ân tựa như sớm có chuẩn bị. Tự Triệu Dận bị bắt đầu từ Tây Bắc tới Liêu Đông một đường phòng thủ lấy tốc độ nhanh nhất tại tăng cường. Ta xuất quan thời điểm mấy lần suýt nữa lộ tẩy. Xem ra bọn họ cách đem binh thời gian không xa. Ai quải xuất cơ hội lớn? Hạ Sở hỏi hắn. Mạnh Ân trầm ngâm nói. Ta cho là vẫn là Yến Đường độ khả thi là nhất lớn. Vì sao? Hạ Sở tụ thủ nói. Ta tại Yên Kinh những ngày đó. Phát hiện Đại Ân Hoàng đế đối với Yến Đường bồi dưỡng cơ hồ là mang theo mục đích nào đó tính. Chất, Mạnh Ân nói, Yến Dịch Ninh trước khi chết, bọn họ Hoàng đế liền cho Yến Đường mời khắp mọi mặt võ học sư phụ. Yến Dịch Ninh sau khi chết, tại Yến Đường giáo dục lên thoạt nhìn càng có kế hoạch. Đầu tiên là để cho Yến Đường từ hắn nhị thúc trên tay tranh phần thắng. Trưởng khống lấy vương phủ. Rồi sau đó lại để cho hắn đi Tây Bắc lịch luyện hơn nửa năm. Lập cái tiểu công sau đưa hắn điều vào Kim Lâm Vệ vì chỉ huy phó sứ. Kim Lâm Vệ là hoàng đế thân binh. Mà từ lần trước hoàng đế mang theo Yến Đường ngầm hỏi Thiên Cơ Lâu đến xem. Hắn bị âm thầm trọng dụng cơ hội cũng không chỉ một lần hai lần. Lại sau đó, đến năm ngoái giáo trường võ thí trước. Hoàng đế lại đem hắn theo Kim Lâm Vệ triệu hồi quân doanh. Lúc này mới khiến cho hắn có tư cách ở trường trận cùng Tiêu Úy so sánh cao thấp cũng một lần đoạt giải nhất, mà ngay mới vừa rồi, ta vừa vặn nhận được Yến Đường bởi vì phá Triệu Dận một án kiện mà bị thăng chức vì xây uy tướng. Quân tin tức, họ Tiêu hoàng đế như vậy bồi dưỡng hắn, nếu như không phải vì đem hắn hướng thực chí danh quy trấn Bắc Vương con đường lên đưa, còn có thể là cái gì? Ngoặc kép, lại cầu một lần. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.